Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 452. Góc truyện audio.com. Chương 452. Tôi yêu em. Kiều Bích Ngọc quay về biệt thự Uyển Như. Bác Lan Quế vô cùng nhiệt tình. Đấy cô, vào phòng bếp, cho cô ăn canh trước. Sau đó còn nói là mình đã chuẩn bị riêng cho cô món súp bồ câu nấu đậu xanh. Gần đây cô thức đêm quá nhiều. Cơ thể có dấu hiệu nhiệt người. Rất thích hợp ăn món này. Mùi vị thế nào? Mợ chủ thích mùi vị này không? Bác Lan Quế là người chăm lo việc. Ăn uống của cô. Bình thường bà ta luôn làm việc hết lòng hết dạ. Kiều Bích Ngọc rất biết ơn bà ta. Bác Lan Quế đối xử với cô rất tốt. Thân thiết như người thân trong gia đình vậy. Tất nhiên cô cũng biết là người nhà họ Quách đối xử rất tốt với cô là vì nể mặt Quách Cao Minh. Hai ngày nay, hình như cậu Cao Minh không cảm thấy ngon miệng. Cậu ấy ăn rất ít. Có vẻ tâm trạng cậu ấy không tốt lắm. Trong khi cô ăn canh, bác Lan Quế cân nhắc rồi thừa cơ nhắc đến Quách Cao Minh. Nghe giọng điệu của bà ta, có vẻ bà ta có chuyện muốn cầu xin cô. Cô buông chén muỗng xuống. Quách Cao Minh nổi giận với bác à, tất cả người giúp việc trong nhà họ Quách đều vô cùng sợ Quách Cao Minh. Nhiều gia đình nhà giàu có chuyện nữ giúp việc quyến rũ. Dụ dỗ ông chủ, nhưng trong nhà họ Quách lại không thể xuất hiện chuyện này, bởi vì tất cả nữ giúp việc đều sợ Quách Cao Minh. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi đứng trước mặt anh. Thỉnh thoảng có một vài nữ giúp việc mắc sai lầm. Chạy đến nhờ cô xin anh tha thứ. Thật ra cậu Cao Minh cũng rất hiếm khi nổi giận với người giúp việc. Bác Lan Quế vừa múc thêm cho cô một chén canh đầy. Vừa nhẹ giọng nói. Lần cậu ấy nổi giận nghiêm trọng nhất là do bọn họ không tôn trọng mợ chủ. Mợ chủ chạy ra ngoài. Cậu chủ lại nổi giận đùng đùng. Người giúp việc của nhà họ Quách sợ hãi Quách Cao Minh. Không phải vì tính tình anh rất nóng nảy. Chủ yếu là vì anh rất lạnh nhạt. Tính tình đã có từ lúc sinh ra. Người giúp việc sợ sệt cũng giống như một loại bản năng không dám gây chuyện. Nghe bà ta nói vậy. Kiều Bích Ngọc tự lẩm bẩm. Tôi còn tưởng là anh ta lại nổi giận với ai đó. Bác Lan Quế bật cười thành tiếng. Đối với người ngoài, cậu Cao Minh không quan tâm hay phản ứng nhiều như vậy đâu. Những lời này làm Kiều Bích Ngọc phải suy nghĩ. Nói vậy cũng đúng. Không có ai có thể làm anh tức giận. Chắc là sau khi cưới cô, anh mới thường xuyên bực bội, giận dữ. Hôm nay, tôi dẫn vài nữ giúp việc vào phòng làm việc của cậu chủ để quét dọn. Dòng khi dọn dẹp, chúng tôi phát hiện có khá bác Lan Quế nhìn cô và thật nhiều tàn thuốc lòng khuyên nhủ. Hình như hai ngày nay, tâm trạng cậu Cao Minh không tốt lắm. Nếu mợ chủ có thời gian dành, mợ nên trò chuyện, tâm sự với cậu một lát. Khuyên nhủ cậu chú để có chuyện gì thì cậu ấy cứ nói ra. Chứ, chuyện gì cũng giữ trong lòng thì cậu ấy sẽ rất khó chịu. Tôi biết rồi. Tâm trạng Kiều Bích Ngọc hơi phức tạp. Cô gật đầu đồng ý với bác Lan Quế. C6 cũng biết có lẽ hai ngày nay. Quách Cao Minh buồn phiền vì chuyện của Đường Tuấn Nghĩa. Cô cũng từng bắt gặp anh đang buồn bực không vui. Im lặng hút thuốc. Cô dùng súp xong. Đứng dậy lên lầu. Đi về phía phòng làm việc của anh. Trong lòng Kiều Bích Ngọc hơi buồn bực. Cô còn không quan tâm anh bắng bác Lan Quế. Cô bước vào phòng làm việc, còn tưởng là anh đang tức giận. Nhưng cô phát hiện Quách Cao Minh đang xem video một mình. Hình như tâm trạng anh cũng không tệ lắm. Trong phòng làm việc, Quách Cao Minh ngồi trước bàn đọc sách. Trên màn hình đang phát ra hình ảnh. Anh xem rất chăm chú. Giống như có gì đó hấp dẫn anh. Đôi mắt từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt lại thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Sau đó anh hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. Anh đang làm gì thế? Lúc Kiều Bích Ngọc mở miệng, Quách Cao Minh mới chú ý đến cô. Cũng chỉ có cô mới có thể tự do ra vào phòng làm việc của anh thế này. Quách Cao Minh vẫn chưa trả lời. Kiều Bích Ngọc đã nghe thấy từ trong màn hình truyền ra một giọng nói quen thuộc. Cô ta lập tức bước lại gần. Ngay sau đó cô hét to lên một cách giận dữ. Đừng xem nữa. C6 lập tức ngăn cản trước màn ảnh một cách ngang ngược. Không muốn để anh xem những thứ này. Những cảnh này đúng là rất mất mặt. Trong màn hình là Kiều Bích Ngọc lúc 5 tuổi. Khi đó, cô bị người nhà ép buộc đi học piano. Từ khi sinh ra, cô đã rất năng động. Lúc nào cũng giống như một chú thỏ. Thích tung tăng khắp nơi. Nếu muốn cô ngồi trước đàn piano, ngoan ngoãn luyện tập, đàn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác thì đúng là một chuyên quá đau khổ. Nhưng thầy giáo dạy piano lại rất dữ. Vì vậy lúc đó Kiều Bích Ngọc vừa khóc vừa đánh đàn. Còn nức nở băng giọng điệu non nớt ngây thơ của mình. Con không muốn học, con không muốn học. Một cô bé xinh xắn và đáng yêu. Mặc một chiếc váy xinh đẹp kiều anh. Buộc tóc đuôi gà. Ngồi trước một chiếc đàn piano đẹp mắt. Nhưng cô bé vừa khóc to một cách oan ức. Vừa dùng đôi bàn tay mũm mĩm và nhỏ bé để đàn từng nốt nhạc một cách trung thực. Cảnh tượng này vô cùng thú vị. Quách Cao Minh thấy vậy. Dường như trên mí mắt cũng nhuộm đẫm nụ cười. Hiếm khi Kiều Bích Ngọc nhìn thấy anh cười. Dù mất mặt cũng không thèm ngăn cản nữa. Để anh nhìn cho đã đi. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao lại nhìn những thứ này? Quách Cao Minh nhìn cô nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Kiều Bích Ngọc muốn mở miệng nói thêm điều gì? Quách Cao Minh phản ứng rất nhanh. Anh lập tức bật dậy khỏi ghế và bỏ lại một câu. Tôi còn bận chuyện khác. Phải đi ra ngoài một chuyến. Hình như anh đang trốn tránh cô. Anh định đi đâu? Trước hết, anh nên xuống lầu ăn cơm đi đã. Kiều Bích Ngọc đi ới. Ôm chặt lấy anh từ phía sau. Quách Cao Minh lập tức dừng bước. Dường như anh không ngờ là cô sẽ ôm chầm lấy mình. Toàn thân Quách Cao Minh cứng đờ một lát. Sau đó anh mới mở miệng nói nhỏ. Tôi không cảm thấy đói bụng. Vậy anh đi ngủ với tôi đi. Kiều Bích Ngọc bật thốt ra một câu làm người ta ngạc nhiên. Quách Cao Minh xoay người. Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp lời vừa ra khỏi miệng. Kiều Bích Ngọc cũng tự cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô lập tức giải thích một cách vội vàng. Ý tôi là gần đây mọi người đều rất bận. Đều không ngon giấc. Trước hết anh đừng ra ngoài. Lên giường nắm một lát với tôi. Thấy anh vẫn không phản ứng. Cô cảm thấy hơi chột dạ. Dứt khoát giở trò. Không thèm nói đạo lý. Này, gần đây tôi không ngon giấc khi ngủ một mình. Anh đừng thức suốt. Cứ công tác cả đêm. Cả ngày lẫn đêm tôi chỉ nhìn thấy anh vài lần. Đa số thời gian anh đều biến mất không thấy tăm hơi. Hai người nằm trên giường lớn. Cũng không làm chuyện người lớn. Quách Cao Minh nghiêng người. Ôm chặt lấy cô. Chỉ đơn giản dựa sát vào nhau. Sau đó người đàn ông này nhanh chóng hít thở đều đều. Lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Quách Cao Minh ngủ một giấc sâu đợi đến khi anh ngủ đủ. Tự nhiên tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ đã tối đen. Ngay khi anh tỉnh lại. Người phụ nữ nằm bên cạnh anh cũng lập tức mở mắt ra. Kiều Bích Ngọc vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô bật thốt lên một cách tự nhiên. Cuối cùng anh cũng dậy rồi. Tôi ngủ rất lâu à, giọng Quách Cao Minh hơi khàn khàn. Anh quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 5 giờ. Vừa tờ mờ sáng, chẳng trách ngoài cửa sổ vẫn tối đen như vậy. Anh ngủ từ 5 giờ chiều. Đến tận 5 giờ sáng, tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, bản thân Quách Cao Minh cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Chưa bao giờ anh ngủ lâu như vậy, tôi đã tỉnh rất nhiều lần rồi. Kiều Bích Ngọc bị anh ôm cả đêm, toàn thân đều mỏi nhừ. Cô giơ tay hoạt động một chút, nhiệt độ cơ thể anh hơi cao, có lẽ anh bị cảm rồi. Nói xong. Cô vội vàng giơ tay lấy nhiệt kế ở tú đầu giường. Sau đó xoay người, cúi xuống nằm trên người Quách Cao Minh. Anh nằm yên, đừng động đậy. Cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ trong tay anh. 37,5 độ C, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Đo thêm một lần để chính xác hơn. Cô đè lại cái đầu to của anh. Kiều Bích Ngọc hoàn toàn không cảm thấy là động tác của mình có gì mập mờ. Không biết là mình mê người cỡ nào. Cô thấy nắm trên thân người đàn ông của mình cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Quách Cao Minh cũng rất vui lòng để cô đè trên người mình. Nhìn trên gò má cô đầy vẻ nghiêm túc, chăm chú nghiên cứu nhiệt kế. Đột nhiên anh âm thầm nở nụ cười. Hai tay bò lên vòng eo của cô. Em không ăn tối 32. Giọng nói của anh có thêm một chút khàn khàn, tăng thêm vẻ mập mờ. Cô nói là mình đã tỉnh mấy lần. Nhìn dáng vẻ vươn vai của cô, anh biết là cô vẫn luôn nắm bên cạnh anh, để anh ngủ mà chưa hề đứng dậy. Tôi không cảm thấy đói bụng, nhưng tôi rất muốn vào nhà vệ sinh. Kiều Bích Ngọc lập tức oán trách không hề nể mặt. Lúc về nhà cô có ăn hai chén canh. Bởi vì thấy anh mệt mỏi và ngủ rất sâu, nên cô mới nằm im, sợ đánh thức anh. Nếu không cô đã đẩy anh ra từ sớm. Cô nín rất lâu rồi. Quách Cao Minh thấy cô đang trách móc, anh đột nhiên bật cười thành tiếng, trong lòng dâng lên đầy tình yêu. Nhanh chóng xoay người đè cô dưới thân mình rồi hôn lên đôi môi của cô. Kiều Bích Ngọc, anh gọi tên cô bằng giọng khàn khàn. Nhưng một câu đại diện cho trăm ngàn lời muốn nói cô là vợ anh. Đây là sự thật, cách chương.